Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 142, Tây đến. Khi tinh linh hiền giả linh hồn triệt để dập tắt thời điểm. Từ bên trong toát ra một cỗ màu xanh đen lực lượng. Nó sau miêu đồ đằng bọn hắn sau khi chết lưu lại lực lượng nhỏ không ít. Nhưng trúc đồ đằng vẫn là liếc mắt liền nhìn ra. Đây là nhiều chân đồ đằng lực lượng. Đệ ngũ hùng bọn hắn phỏng đoán cái này tinh linh hiền giả hẳn là dựa vào nhiều chân đồ đằng lực lượng đạt được che chở mới tránh thoát thánh giả còn sót lại ý thức. Cái suy đoán này thật dọa các nàng nhảy một cái. Bởi vì bị đưa qua minh đồ đằng thạch không phải một cái, mà là 9 cái. Nếu như bọn hắn không phải sớm một bước đến, mà là chậm thêm một chút, bọn hắn khả năng liền muốn đối mặt 9 cái tinh linh hiền giả. Kết quả như vậy suy nghĩ một chút đều để đồ đằng nhóm cảm thấy kinh khủng. May mắn là sự tình không có xấu đến loại trình độ kia. Tại thu lấy lính gác chi thụ về sau, bá hạ bắt đầu đường cũ trở về. Bọn hắn trở lại miêu bộ lạc. Đệ ngũ huyền cũng không có như hắn nói đồng dạng đem miêu bộ lạc tộc nhân triệt để giết sạch. Hắn còn làm không được tàn nhẫn như vậy, mà lại miêu đồ đằng thạch cùng lực lượng cũng đều tại. Rất dễ dàng liền có thể lần nữa bồi dưỡng được một cái miêu đồ đằng. Đây cũng là một cỗ lực lượng, nhưng Nam Cương quyền lợi, hắn không định giao cho còn không sinh ra miêu đồ đằng linh. Mà là lựa chọn giao cho trúc đồ đằng. Tại tiếp xúc quá trình bên trong đệ ngũ huyền cảm thấy đây là một cái đáng tin cậy đồ đằng. Đối Nam Cương làm ra một chút an bài về sau. Đệ ngũ huyền để bá hạ bắc về. Xem như triệt để kết thúc Nam Cương hành trình. Phàm là lần thứ nhất nhìn thấy Tây An tường thành. Liền không có mấy cái không bởi vì tòa thành này tường cao lớn. Dày đặc mà kinh ngạc. Qua đứng tại dưới tường thành, hắn có thể cảm nhận được mình nhỏ bé, kia đối so là chân thực như thế. Đây là Nguyệt Đồ Đằng kiệt tác, xà tướng quân là quá giới thiệu nói. Vài thập niên trước Nguyệt Đồ Đằng dùng mấy vạn người chế tạo tòa thành trì này. Cực kỳ kiên cố, quá gật gật đầu, dùng nắm đấm đập 2 lần tường thành, phát ra ầm ầm, trầm đục âm thanh. Xà tướng quân nuốt nước miếng một cái, người này lực lượng thật sự là vượt qua tưởng tượng của hắn. Xác thực cực kỳ rắn chắc, quá mở miệng, thanh âm khàn khàn nghe vào xà tướng quân trong lỗ tai. Để hắn có một loại bão cát tiến vào lỗ tai ảo giác. Ta chỗ này nhận qua tổn thương, không có ý tứ, quá chỉ cổ họng của mình nói. Biết, người tại phía tây làm đã rất khá. Tất cả mọi người cực kỳ tôn sùng ngươi. Xà tướng quân nói, đó cũng không phải hoang ngôn. Trên thực tế hỏa bộ lạc liên minh đối phía Tây sự tình rất rõ ràng. Nhất là Tây An Thành. Bọn hắn đối người bộ lạc hiểu rõ nhất. Bởi vì từ người bộ lạc người chạy ra, đa số đều là chạy Tây An Thành. Thế là bên kia tin tức liền sẽ cuồn cuộn không dứt truyền tới. Đi thôi. Ta không kịp chờ đợi muốn gặp một lần Tây An thành dáng vẻ. Hắn vừa cười vừa nói. Tại xà tướng quân dẫn đầu hạ đi hướng cửa thành. Đi vào trước cửa thành. Quá nhưng không có vội vã đi vào. Mà là dừng bước lại. Để cho ta dỡ xuống vũ khí của ta đi. Chờ một lát. Không cần như thế. Xà tướng quân nói. Quá lắc đầu. Hắn kiên trì như thế. Bởi vì hắn thấy. Đây là hắn đối hỏa bộ lạc liên minh tôn trọng, quá rút ra bên hông thạch đao, lại từ phía sau ra cầu bên trong móc ra một thanh. Sau đó là tay trái tay phải cánh tay, đều có một thanh đoản đao, kế tiếp là đùi trong ngoài bên cạnh, cuối cùng là mắt cá chân chỗ. Xà tướng quân thấy cảnh này đã sợ ngây người, người này giấu vũ khí cũng quá là nhiều, có cần thiết này sao? Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, chờ quá mở ra ra cầu, bên hông treo một loạt chỉnh tề, bén nhọn thạch côn, chỉ có nhiều như vậy. Hắn có chút tiếc nuối nói, vốn là còn hai thanh răng đao, đáng tiếc đều trong chiến đấu đứt gãy. Sạt tướng quân hết sức cho ra một cái tự nhiên tiếu dung, đón hắn đi vào Tây An Thành. Xà Vu đã đợi tại tế đàn bên cạnh, hắn là nơi này chủ quan, tự nhiên sẽ gặp một lần người bộ lạc thủ lĩnh. Mặc dù quá chỉ là thủ lĩnh mà không phải vu, nhưng trên thực tế hắn thân kiêm nhiều chức, vu công việc cũng là hắn tại làm. Ganiet những năm này đều tại hỏa bộ lạc bên trong tìm kiếm lấy cái gì, một mực chưa có trở về người bộ lạc. Vu tại hỏa đô chờ, chúng ta đã vì ngươi chuẩn bị xong trượt tuyết, dạng này sẽ mau một chút. Xà Vu cũng không có quá nhiều sự tình muốn cùng hắn giao lưu. Thời đại này đám người cũng sẽ không có quá nhiều dối trá khách sáo. Cho nên hắn nói thẳng, xin cho ta đi bái phỏng một chút thạch pho tượng. Hắn một mực là ta tôn trọng người, thật không có có lựa chọn trực tiếp rời đi, mà là hứa Xà Vu đưa ra thỉnh cầu của mình. Được rồi, để Xà tướng quân cùng ngươi đi. Xà Vu nói, Xà tướng quân mang theo quá đi vào trên tường thành. Hắn trước mặt thạch xúc lập thật lâu, ai cũng không biết quá đang suy nghĩ gì, nhưng cuối cùng hắn bái mới rời khỏi, rời đi tường thành, thật không có có gặp lại Xà Vu, mà là lựa gọn trực tiếp rời đi, ngồi lên Xà Vu chuẩn bị cho hắn trượt tuyết, thẳng đến hỏa đô mà đi. Trên thực tế quá là nghĩ tại Tây An Thành ở lâu một đoạn thời gian. Hắn nghĩ càng nhiều hiểu rõ hỏa bộ lạc, chỉ tiếc Xà Vu không có để hắn ở lâu ý nghĩ. Cái này tại bọn hắn giao lưu bên trong thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bọn hắn cũng nên phòng bị quá, rốt cuộc từ phía Tây tin tức truyền đến bên trong, quá là một cái phi thường cường thế lại có dã tâm người. Khả năng quá cũng không phải là trong truyền thuyết dạng này. Nhưng kia không trọng yếu. Làm hỏa bộ lạc liên minh phía Tây nhất thành thị, hắn có cần phải hành sự cẩn thận. Làm như vậy ai cũng tìm không ra sai. Quá cũng không được. Mặc dù không thể tại Tây An Thành ở lâu, nhưng là trên đường hắn thấy được rất nhiều thôn trang nhỏ cùng ngay tại kiến tạo bên trong Tây Trấn. Đây là vu chính sách mới. Hắn phải dùng những này lớn nhỏ thành trấn thôn trang, đem hỏa đô cùng mấy cái thành lớn đều liên tiếp, phụ trách hộ tống. Quá mị tướng quân nói, chờ bọn hắn đều thành lập xong được, đi đường liền không có nhàm chán như vậy. Quá hâm mộ nhìn qua ngay tại đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tây Trấn nói, hỏa ậu lạc liên minh thật đúng là một nơi tốt a. Trên thực tế Tây Trấn cũng không phải là lớn cỡ nào một tòa thành thị, mà lại bởi vì nơi này chỉ là tại kiến tạo bên trong, cho nên cũng không có bao nhiêu cư dân. Nhưng cho dù là dạng này một nửa thành phẩm, quá vẫn là lưu luyến mấy ngày mới lần nữa lên đường. Đồng thời trên đường đi thỉnh thoảng tán thưởng hỏa bộ lạc liên minh. Các ngươi cái kia, quá đột ngột quên câu nói kia phải nói như thế nào. Nhưng cũng may mị tướng quân lập tức giúp hắn đem lời tiếp nhận đi. Quy hoạch, đúng, quy hoạch, quá khẳng định gật gật đầu. Nói, các ngươi quy hoạch làm quá tốt rồi. Tất cả mọi chuyện đều nghĩ ở phía trước, sau đó lại đi làm. Điểm này, chúng ta người bộ lạc muốn học tập. Mị tướng quân cười cười, không nói thêm gì, loại chuyện này, muốn học hội rất khó. Đi xem một chút kiến thiết bên trong Tây Trấn có bao nhiêu biết chữ người liền biết. Đây không phải một hai người vỗ đầu một cái liền có thể làm ra sự tình. Thậm chí bát đại vu thời đại cũng không có làm được bây giờ tình trạng này. Đây là thiều lên đài sau rõ ràng một cái biến hóa. Tất cả chính lệnh ra ngoài vu viện, những này chính lệnh cũng tốt, bản thiết kế cũng được, đang đi ra vu trước viện. Trải qua vô số lần quy hoạch, lật đổ, lại quy hoạch, lại lật đổ, rất nhiều chuyện lặp đi lặp lại lật đổ số lần, cho dù bọn họ những tướng quân này nghe cũng nhức đầu. Có tin tức ngầm nói, chỉ là quy hoạch thôn trấn vị trí cùng giao thông con đường quyển gia thú, tại vu trong viện liền có thể chất đầy một cái phòng. Chuyện này bị truyền tới, hay là bởi vì một lần liên minh ban trị sự bên trên? Có người đối thành trấn vị trí đưa ra khác biệt ý nghĩ. Khi vị kia vu nói ra ý nghĩ của mình về sau, Thiều trực tiếp để người lấy ra một chương quyển gia thú. Phía trên kia cùng hắn ý nghĩ đồng dạng, chỉ là bị đẩy ngã, hắn lại đưa ra khác biệt ý nghĩ. Thế là Thiều lại khiến người ta lấy ra một tờ quyển gia thú. Lần nữa chứng minh bị đẩy ngã, cái này vu vẫn như cũ không chịu bỏ qua, lần nữa đưa ra ý nghĩ, sau đó lại lần bị Thiều quyển gia thú lật đổ. Vị này vu liền là lang vu, nghe nói bởi vì việc này, tham lang còn giáo huấn lang vu dừng lại, nhưng mị tướng quân cũng chỉ là nghe nói, rốt cuộc hắn thường trú Tây An Thành, đối hỏa đô sự tình cũng không hiểu rất rõ. Nhưng mặc kệ những chuyện này là thật là giả, chí ít Thiều phong cách hành sự là càng ngày càng rõ ràng. Đó chính là mọi thứ đều sẽ làm quy hoạch. Tất cả mọi chuyện, vu viện ra trước đó đều nhất định từng có quy hoạch. Cho nên tận lực không muốn đưa ra ý kiến phản đối. Nếu không dễ dàng bị đánh mặt, còn bao lâu nữa có thể tới hỏa đô? Quá nhịn không được hỏi. Một tháng đi. Mị tướng quân nghĩ nghĩ nói, quá gật gật đầu, không kịp chờ đợi hướng đông nhìn lại. Mị tướng quân tính ra một tháng là chính xác, nhưng hắn không có cân nhắc quá cấp bách cùng hắn hành động lực. Một tháng lộ trình, sinh sinh để quá giảm bớt đến 16 ngày, nếu như không phải kéo trượt tuyết chiến mã chịu không được. Bọn hắn có thể càng nhanh, hoan nghênh ngươi, quá, hỏa đô trước. Nghênh đón qua chính là Lật. Lật đã thoát ly ngây ngô, nhiều năm quân lữ kiếp sống, để hắn hướng kia một chạm liền có một cỗ quân nhân khí chất. Tạ ơn Lật nguyên soái. Quá nói xong liền không kịp chờ đợi hướng hỏa đô bên trong nhìn lại. Ta hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy vu. Lật gật gật đầu. Vu có lý chuyện lớn sảnh chờ, mời đi theo ta. Tại Lật dẫn đầu dưới, Quá tiến vào hỏa đô, nơi này tự nhiên muốn so Tây An Thành còn muốn phồn vinh nhiều lắm. Dạng này thành thị cũng làm cho hắn có chút đáp ứng không xuể. Nhưng hắn vẫn là khắc chế mình quan sát, muốn mau một chút nhìn thấy Thiều. Khi hắn đi vào quản sự trước đại sảnh, Thiều đã đứng ở nơi đó chờ lấy hắn. Hoan nghênh ngươi đến, quá, Thiều mỉm cười hướng hắn ngoác nói. Lúc này mới hẳn là vu, chỉ một chút, quá liền bị vu nho nhã khí chất chỗ chinh phục. Hắn thấy, Ganymed không chỉ không giống vu, ngay cả cái tộc nhân đều không giống. Cảm tạ ngươi, ta có một ít vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Quá không kịp chờ đợi nói, đúng vậy, ta biết, nhưng ở kia trước đó, mời trước hưởng thụ mỹ thực, đây là hỏa bộ lạc liên minh đạo đãi khách. Thiều nói, tiến lên giữ chặt quá tay, mang theo hắn tiến vào đại sảnh. Đại sảnh trên bàn dài, đã bày đầy hỏa bộ lạc liên minh món ngon. Có rất nhiều không thường gặp đồ ăn, tỉ như tăng thêm mật đường hoàng túc cháo. Còn có tươi mới thịt nướng. Cảm tạ ngài, hỏa hộ lạc vu, nhưng ta càng muốn mời hơn dạy ngài vấn đề về sau. Lại ăn cơm, quá muốn cự tuyệt. Nhưng Thiều lại không cho phép. Ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng nếu là làm như vậy, chúng ta có thể muốn vài ngày không có thể ăn cơm. Thiều vừa cười vừa nói, trên thực tế hắn sớm đã làm ra người bộ lạc vấn đề phương án giải quyết, nhưng tựa như hắn dĩ vãng tất cả phương án đồng dạng đều cực kỳ phức tạp, cho nên vẫn là ăn cơm lại nói tương đối tốt. Quá gặp không lay chuyển được Thiều, cũng chỉ có thể đi đến cái bàn, bắt đầu hưởng thụ mỹ thực. Làm cái gì vậy? Quá cầm một khối tươi mới thịt nướng, một bên nhai nuốt lấy, một bên cầm lấy trên bàn hai cùng chờ đủ mộc dễ hỏi. Nó là đũa, có đôi khi chúng ta dùng nó kẹp thịt ăn, nhưng có đôi khi không cần. Thiều cử đi nhấc tay bên trong thịt nướng, lau lau trên miệng dầu nói. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.